Bí mật phù thủy phần 2. Chương 114, chép 114, SAIUKO. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này dành tặng Anna. Venus, chép 114. SAIUKO. Muốn giết ta thì phải giết được tên hoàng tử Yu này cùng với đội quân hắc ám của ta trước đã. Haruko nở nụ cười đắc thắng nhìn hắn cùng Jin, Kai và Ame. Trong ánh mắt Haruko cũng ngập tràn sự tự tin. Ngay sau lời nói của Haruko, trung tâm học viện Wechert có sự biến động mạnh. Một luồng phép thuật hắc ám đột nhiên dâng trào. Bỗng chốc, đồng phục Wechert của một loạt học viên thay đổi, trở thành một bộ trang phục đen u ám. Cả phép thuật của họ cũng trở nên đen tối như vậy. Số học viên bị biến thành như vậy bỗng chốc đã chiếm hơn 1/3 tổng số học viên của Wechert. Ánh mắt của tất cả bọn họ biến đổi đột ngột. Đôi mắt nào cũng rực lên một sắc đỏ của máu. Vằn lên, vô cùng sắc bén. Trông rất kinh khủng. Một bước chuyển đổi đầy ghê sợ. Rất nhanh chóng bọn họ đã tạo thành một vòng vây. Bao vây lấy tất cả những người có mặt tại Wechert hiện tại và trên tay họ cũng đã sẵn sàng vũ khí chiến đấu. Và cũng thật bất ngờ khi không chỉ có học viên, ngay cả trong số đó còn có cả những giáo sư của Wechert. Haruko nhún vai, ánh mắt tràn ngập sự tự tin và thách thức nhìn về hắn. Biết làm sao đây, đội quân của ta, đông quá thì phải. Rồi, nở một nụ cười, cô ta tiếp, mà, chúng là học viên và giáo sư ở đây đấy. Thật ra thì chúng chỉ bị phép thuật của ngài làm ảnh hưởng thôi. Chỉ cần hạ gục ta thì có thể cứu được nhưng giờ thì chúng là kẻ thù. Chúng sẽ tấn công các ngươi nhưng nếu các ngươi giết chúng thì chúng sẽ chết thật đấy. Cố tình dừng lại, Haruko nở nụ cười thích thú tiếp tục. Đừng nghĩ sẽ làm chúng bất tỉnh nhé bởi vì chúng vẫn sẽ bị điều khiển dù là vô thức nên mọi chuyện chỉ là vô ích mà thôi. Ánh mắt thách thức của Haruko lướt qua hết thảy mọi người. Hắn cười khẩy, không vội đáp lời mà lẩm nhẩm câu thần chú gì đó. Vòng tròn phép thuật của hắn tạo ra thu nhỏ hơn, bao lấy những học viên còn lại không bị điều khiển, hình thành nên một kết giới bảo vệ những học viên còn lại. Haruko dường như chẳng hề bất ngờ trước hành động này mà còn ánh lên tia nhìn thú vị. Hắn nhìn Haruko, cất lời, với tình hình bây giờ thì cô nên làm rõ thân phận của mình rồi chứ. Haruko bật cười, thầm nghĩ hắn thật ngu ngốc khi sắp chết đến nơi mà vẫn muốn biết cô thật ra là ai. Nhưng dù sao, hắn cũng khiến cô cảm thấy thú vị nên cô nhún vai đáp lời. Vậy thì ta cũng không ngại cho ngươi và những tên có mặt ở đây biết thân phận của ta. Hắn sắc mặt không để lộ chút biểu cảm còn Jin và Kai hướng ánh mắt đầy mong chờ để được biết thân phận thật sự của cô gái mà hai người quen biết. Khi cô ta còn là một cô bé mới có vài tuổi. Ame thì vô cùng cảnh giác kề kiếm sát cổ Rebecca. Đề phòng cô ả dở trò gây rắc rối. Khi nghe Haruko đồng ý nói ra thân phận mình, Rebecca chợt nở nụ cười. Ánh mắt bỡn cợt nhìn Ame cất lời. Cô ta chịu nói ra bản thân là ai? Khẳng định rằng cô ta đã nắm chắc phần thắng về tay mình rồi. Ame nhíu mày. Lưỡi kiếm lại kề sát Rebecca hơn khiến cổ cô ta rướm máu. Giọng nói của Ame đầy đe dọa. Im lặng đi. Tôi chưa tính sổ với cô đấy. Rebecca nhăn nhó hừ lạnh. Trong đầu cô ta lúc này đang nghĩ phải làm cách nào để thoát được khỏi tình trạng này và cô ta cũng đang rất tò mò. Rốt cuộc Rebecca cô đã gây thù chuốc oán gì với vị giáo sư Ame kia? Haruko cuối cùng cũng giải đáp những thắc mắc mà hắn muốn biết. Haruko, chỉ là một cái tên giả mạo thôi. Tên ta là Manoni Hawayuki, ta chính là hộ pháp của ngài. Là thuộc hạ trung thành mà ngài luôn luôn tin tưởng. Tất cả mọi người trừ hắn đều bất ngờ. Jin đột ngột lên tiếng. Nói dối. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Jin. Jin ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ nói như hét lên. Haruko, tại sao cô lại nói dối? Cô gặp Yu và được Yu đưa về khi còn là một cô bé mới 6. 7 tuổi, sao có thể là hộ pháp? Là thuộc hạ trung thành của tên đó kia chứ? Haruko chăm chú quan sát thái độ của Jin rồi sau đó lại bất chợt bật cười thành tiếng đầy vui thích. Chẳng biết từ lúc nào, từ vị trí bên cạnh Yu, Haruko đã có mặt ngay bên cạnh Jin, xăm soi lọn tóc của Jin. Đáp, đó là do các người quá ngu ngốc thôi. Haruko để lại cho Jin cái cười khẩy rồi nhìn hắn mà đáp. Cơ thể ta là nhờ phép thuật. Cai nhíu mày khó hiểu. Một tay ôm lấy vai Jin. Trấn an Jin đừng quá kích động. Chất vấn, ý cô là gì? Haruko đáp lời. Ta không phải đứa con nít chỉ mới mười mấy tuổi. Ta bằng tuổi cha người đấy. Gen à, nếu ông ta còn sống. Cha ngươi cũng biết ta đấy. Chúng ta có thể xem là bạn của nhau. Nở nụ cười Haruko tiếp. Còn về cái cơ thể này, là phép thuật của ngài đã ban tặng cho ta để thực hiện kế hoạch. Haruko có chút ngẫm nghĩ rồi kể hết câu chuyện của mình. Đó là khi cơ thể ngài đã có thể hấp thụ được phép thuật của người đàn bà kia. Ngài đã thử phép thuật đó lên ta. Phép thuật của phù thủy thời gian và kết quả là ta có thể trở lại làm một con nhóc vài tuổi nhưng trí não và sức mạnh vẫn không thay đổi. Nhưng có một điều không ngờ là phép thuật đó đã phản ứng lại. Không chấp nhận ngài nên ngài mới rơi vào tình trạng như bây giờ. Phải đợi mãi đến tận bây giờ mới có thể hồi sinh. Ta đã đành nhân cơ hội đó trà trộn vào cung điện để có thể chờ đợi thời cơ thích hợp giúp ngài hồi sinh. Hắn lạnh lùng đáp, rốt cuộc tại sao hắn ta có thể sống đến tận bây giờ? Và tại sao các ngươi lại phải nhắm đến Ryu? Haruko nhún vai. Biết làm sao được. Cô ta là người duy nhất có thể cản trở ngài biến thế giới phép thuật này trở thành một nơi tuyệt vời và chỉ có cô ta mới có thể giúp ngài có thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh của phù thủy thời gian. Chúng ta những tưởng chỉ cần sử dụng một phù thủy của vương quốc huyền bí thì có thể điều khiển được sức mạnh của phù thủy thời gian nhưng thật không ngờ chỉ có thể duy trì được một thời gian thì đã không thể kéo dài thêm. Và chỉ có thể là người của hoàng tộc hay chính xác hơn là nữ hoàng mới có thể giúp cho ngài. Đó là lý do các ngươi giết chết bà ta sao? Từ đâu? Claudia xuất hiện với dáng vẻ vô cùng giận dữ cùng đôi mắt sắc bén đầy sát khí hướng về Haruko hay từ giờ nên gọi chính xác là Mani. Trước thái độ của Claudia, Mani chỉ đưa cái nhìn bình thản hướng về Claudia trong chốc lát rồi lại quay sang nhìn hắn. Chẳng thèm để tâm mà tiếp tục. Hôm nay chính là ngày được chọn. Sẽ rất nhanh thôi, nữ hoàng sẽ là của ngài, trở thành một phần của ngài và khi đó, ngài có thể lấy lại được sức mạnh cổ xưa của mình, trở thành bá chủ và thực hiện những điều ngài mong muốn. Các ngươi sẽ không cản trở ngài được đâu. Claudia trước thái độ của Mani thì vô cùng giận dữ, toàn lao đến tấn công cô ta thì từ đâu đã bị Jin cản lại. Claudia đành cố nhịn cơn tức giận nhưng cô quyết tâm phải trả thù cho bà của mình. Lúc này, một người từ đầu đến giờ không lên tiếng cũng đã bất mãn lên tiếng. Hay thật, vậy ra, tôi đang phải giả vờ yêu một mụ già sao? Lời nói vừa được cất lên khiến Mani thất thần. Hướng ánh nhìn về phía Yu. Mani như không tin vào những điều mình nghe mà kinh ngạc hỏi lại. Yu, ngươi, vừa nói gì? Yu không vội đáp lời mà chỉ búng tay. Kèm theo một mệnh lệnh. Đến lúc rồi, ngay lúc này đây, vòng tròn phép thuật đang bảo vệ các học viên và giáo sư Wechert của hắn đột ngột biến mất. Tất cả mọi người bên trong không còn sự ngỡ ngàng, kinh ngạc mà ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hắn lúc này cất tiếng. Không chỉ có ngươi mới có một đội quân ở Wechert này đâu. Mani sững sờ, ánh mắt giận dữ. Ngươi, tại sao? Yu nhanh chóng cướp lời Mani. Ngươi bỏ thuốc ma thuật để ta trở thành thuộc hạ của ngươi. Việc này đã sớm bị anh Ame cùng mẹ Ryu phát hiện. Họ đã giúp ta giải hết rồi. Ta giả vờ bị trúng thuốc nghe lời ngươi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Mặt Mani đã đen lại. Cô ta không ngờ bản thân lại trở thành một quân cờ trong tay kẻ khác. Lại là một kẻ trẻ tuổi hơn mình. Nghiến chặt răng, cô ta cất tiếng hỏi. Tại sao, các ngươi có thể thành lập một đội quân ngay trong WeChat này? Hắn cười khẩy đáp. Phải cảm ơn hiệu trưởng. Cô ta đã lên một danh sách rất chu đáo để dạy. Con trai ta có thể dễ dàng biết được có những ai đã về phe ngươi và lôi kéo những người còn lại. Lúc này thì cơn giận dữ đã lên đến đỉnh điểm. Mani ra lệnh, gần như hét lên. Còn chờ gì nữa? Giải quyết hết bọn chúng cho ta. Chấm, ngay lập tức, cuộc chiến đã nổ ra ngay tại WeChat. Các học viên và giáo sư về phe hắn lúc này đang đối đầu với các học viên và giáo sư bị bóng tôi khống chế. Vì áp đảo hơn về số lượng nên việc khống chế bọn họ cũng không quá khó khăn. Không hẹn, Yu và Claudia cùng nhau lao đến tấn công Mani. Cả hai đều mong muốn nhất định phải giết chết được Mani. Hắn toang tham gia vào trận chiến thì Yu đã vội lên tiếng. Cha Zen, người hãy đi đi, mẹ Ryu cần người giúp sức. Hắn hiểu ý, gật đầu rồi ngay lập tức rời đi. Chuyện ở WeChat đã rõ ràng. Hắn cũng đã hiểu được phần nào mục đích thật sự của tên Hakai kia. Ở lại cũng vô ích bởi vì hắn biết những người ở đây thừa sức giải quyết được. Rebecca cũng không tầm thường chút nào. Chỉ trong một khoảnh khắc Ame mất tập trung mà cô ả đã lập tức phản công. Thoát khỏi sự khống chế của Ame. Trên tay là một chiếc roi cùng sợi dây xích. Đó chính là vũ khí của cô ta. Cả hai đều đã được tẩm thuốc độc. Cô ta nhanh chóng quất roi tấn công Ame khi cậu đang đưa mắt nhìn về trận chiến giữa Yu. Claudia và Mani, cẩn thận. Một giọng nữ hét vang lên khiến Ame giật mình. Ngay lập tức, Nioko lao đến đẩy mạnh Ame ra tránh đòn vừa rồi. Thở phào nhẹ nhõm. Thật may là vừa kịp. Tình hình lúc này. Nioko đang nằm trên người Ame. Cả hai đều ngã xuống đất. Nếu là bình thường thì đây là một cảnh hết sức lãng mạn, nhưng trong khi chiến tranh đang nổ ra thế này thì lại trở nên vô cùng nguy hiểm. Rebecca nhằm ngay lúc này liên tiếp tấn công. Nioko cũng chẳng tầm thường. Chỉ trong tích tắc đã lập được một rào chắn bảo vệ. Bảo vệ tuyệt đối mình cùng Ame. Nioko nhìn Ame trách móc. Anh đấy, chút nữa là tiêu rồi. Ame mỉm cười xoa đầu Nioko. Cả hai cùng ngồi dậy. Ame lên tiếng. Em cứ duy trì thế này, được không Nioko? Nioko suy nghĩ rồi gật đầu. Nếu không dùng phép thuật gì khác nữa thì em có thể. Ame mỉm cười. Tốt, anh chỉ cần em duy trì phép thuật bảo vệ thôi. Những việc còn lại, anh sẽ giải quyết. Nói rồi, trên tay Ame xuất hiện một thanh kiếm bạc, nhìn thẳng vào Rebecca, ánh mắt Ame như vằn lên tia nhìn giận dữ. Ame hét lên, Rebecca, hôm nay tôi sẽ thay Anna bắt cô trả giá. Nói rồi, Ame lập tức lao đến một chọi một cùng Rebecca. Có biết chăng câu nói vừa rồi của Ame đã đem lại cho hai cô gái hai cảm xúc khác nhau? Rebecca sững sờ, ánh mắt đầy lo lắng, có phần hoảng sợ khi nghe đến cái tên Anna. Đôi tay cô ta khẽ run lên. Còn Nioko, nghe Ame gọi tên một người con gái Anna, lại thấy Ame phản ứng như vậy vì người con gái đó. Tự dưng, Nioko thấy tim mình nhói lên. Thật, rất muốn khóc. Thế nhưng, Nioko cố kiềm nén. Tiếp tục phép thuật bảo vệ cho Ame. Những trận chiến nảy lửa cứ thế diễn ra. Trận chiến của Mani cùng Yu và Claudia. Claudia dùng đến cây sáo của mình. Tiếng sáo cất lên, ngân vang. Cây cối cứ thế theo sự điều khiển bởi âm nhạc của Claudia tấn công Manny. Tiếng sáo càng lúc càng nhanh, càng dồn dập. Theo đó, cỏ cây cũng tấn công vô cùng dứt khoát, mau lẹ và sức sát thương càng cao. Manny dường như vô cùng tự tin vào khả năng của mình. Dễ dàng di chuyển tránh né tất cả mà không đổ một giọt mồ hôi. Từ lúc nào, trên tay cô ta đã xuất hiện cây quạt, vũ khí mà cô ta sẽ sử dụng. Yu kết hợp với Claudia cũng khá ăn ý. Cùng hợp lực tấn công Manny nhưng chẳng thấm vào đâu. Cây quạt của Manny được mở ra. Cô ta nở nụ cười rồi cất giọng. Vũ điệu của gió. Ngay lập tức, cuồng phong nổi lên, vô cùng mạnh mẽ và dữ tợn. Cát bụi bay mịt mù. Trong tình hình này, Claudia ngay lập tức di chuyển nhảy ra xa để tránh né. Rắc, cây sáo của Claudia đột nhiên nứt ra rồi vỡ vụn trước sự kinh ngạc. Bàng hoàng hết thảy của Claudia, Yu cũng đã nhận ra điều này. Ngay lập tức dịch chuyển đến cạnh Claudia. Keng, thanh kiếm của Yu chạm với quạt của Manny phát lên tiếng kêu. Manny nở nụ cười quỷ dị. Bàn tay kia chuyển động rất mau lẹ. Ánh mắt Yu thoáng nét bất ngờ. Tay còn lại nắm lấy tay Claudia. Yu đạp mạnh xuống đất. Lập tức kéo theo Claudia rời đi. Cả hai lúc này đang cách Manny tầm 10 mét. Claudia tức tối toang lao đến tiếp tục tấn công thì chợt nhận ra người bên cạnh có nét không ổn. Claudia quay lại muốn cất tiếng hỏi thì lập tức đã nhận ra cánh tay phải của Yu đang rớm máu. Claudia bất ngờ khôn xiết. Hoàng tử Yu, tay cậu. Lúc này, ánh mắt Claudia chuyển sang nhìn Manny. Ánh mắt cả kinh, Claudia thấy thật khó tin. Cánh tay phải của Manny đang cầm quạt. Vũ khí của cô ta còn. Cánh tay trái, từ lúc nào đã biến đổi. Nó, không còn là cánh tay của con người nữa. Trở nên rất gớm ghiếc. Kinh khủng với những chiếc móng dài và sắc nhọn. Trên đó, vẫn còn lưu lại vết máu và Manny. Cô ta, đang liếm những giọt máu đọng lại trên những chiếc móng vuốt. Yu đặt tay lên vai Claudia. Cất tiếng, tôi hiểu cô đang nghĩ gì. Con mụ đó, ra tay thật rồi. Chiến đấu cẩn thận vào và. Phải dùng hết sức rồi đấy. Claudia vẫn còn hoang mang nhưng cũng gật đầu. Trong lòng Claudia lúc này đang vô cùng kinh tởm cái người tên Manny đang đứng ở phía kia. Để có được sức mạnh, rốt cuộc Manny đã làm những gì? ENDCSAP 114 PS, bạn nào mình đã hẹn tặng chép mà đến giờ vẫn chưa có thì cho mình biết nhé. Chấm, UMN, cách chương.